Nỗi niềm Uki xấu, chương 30, Beauty, gocchuyenaudio.com. Dứt lời cái quỷ Uki ác phụ đứng lên, sắp sắp tới chỗ Tom rồi, hai người nói chuyện gì đó mà cười ríu rít. Lúc này tôi mới đột ngột nhận ra, mình sắp bị rượt bồ. Hết, nếu mà nó rượt bồ thật thì tôi sẽ thua chắc cho xem. Nó lung linh như vậy còn tôi thì như đứa bệnh nhân mới trốn trại. Tôi phải làm sao đây? May quá, hai người nói chuyện với nhau nhưng cuối cùng nó lại bỏ đi vào resort trước. Tom và tôi thay quần bơi để tắm bùn, tôi với ảnh thay chung phòng. Lúc này tôi mới hỏi Tom, cái thằng hồi nãy nói gì với anh vậy? Hu, cái thằng mặc đồ đen từ đầu tới chân đó. À, người ta chỉ xin số điện thoại thôi mà. Rồi sao, anh có cho không? Có chứ, trời, sao Tom lại cho nó số điện thoại? Có lẽ nào tình yêu của tôi với ảnh chưa kịp tới bến thì đã bị cái thằng kia phá đám không? Bực mình ghê gớm, đi nào, ra tắm bùn thôi, anh sẽ massage cho em, Tom kéo tay tôi. Anh ra trước đi, em rửa mặt cái, tôi gạt tay Tom. Vậy là ảnh ra ngoài chỗ khu tắm bùn trước, ảnh có vẻ rất thích thú. Hớn hở như em bé vậy. Tôi ở nhà vệ sinh đứng trước gương rửa mặt thì tự nhiên thấy quỷ Uki ác phụ kia đứng bên cạnh tha kem chống nắng lúc nào không hay. Tôi mới quay qua hỏi, ê thằng kia, tôi quay qua nạt nó. Gì, nó không thèm nhìn tôi mà vẫn xoa xoa kem Sunplay trên mặt. Đi rượt bạn trai người khác vậy hả? Thì sao, ê ê, thôi nha, nãy giờ đừng thấy tao hiền mà làm tới nha, tôi chống nạnh và bắt đầu căng thẳng. Rồi sao, nó vẫn rửng rưng. Đừng có cà chớn nghe chưa? Cà chớn rồi sao, nó trả lời rất tỉnh táo. Giờ nó hết tha kem chống nắng rồi. Nó chuyển sang công đoạn tha kem chống lão hóa. Mà nó cũng chả thèm nhìn mặt tôi. Cà chớn là tao giọng rô mặt đó nghe, tôi đưa tay nắm đấm ra hù nó. Cút, bấm nút, nó nói một câu làm tôi ngỡ ngàng và vẫn thản nhiên soi gương cô để ý tới tôi. Thằng này không phải vừa rồi, nhưng tôi cũng đâu có thua, tôi cũng hung hăng không kém, đừng có để tao phải và tứ bề mày mới tỉnh nhá, tôi đưa tay ra hành động và tứ bề nhưng không dám đụng vào nó. Hết, tại tôi cũng sợ, hù nó là chính thôi, và tứ bề là dậy hả, trời ơi, ha ha tự nhiên nó cười nắc nẻ, cười gì thằng mất nết kia, ê con kia. Mày biết bông huệ mà sau khi cúng không, giờ nó mới quay qua nhìn tôi. Biết, mà sao, tôi hỏi. Tao và mày tựa lưa giống như bông huệ đó luôn á. Uki ác phụ nó xỉ và tôi. Đồ, đồ cái thứ tôi đang nghĩ coi chửi sao cho hợp lý. Thì nó đã quay mặt bước đi và không quên nhả lại cho tôi một câu tục ngữ. Cục cướp trôi sông mà nghĩ mình là xà bông Hàn Quốc ư, vang vọng trong cái toilet. Tôi thất thểu đi bộ ra khu tắm bùn, thấy Tom đang nằm trong bồn tắm bùn, ảnh ra hiệu cho tôi chạy tới. Tôi với ảnh tắm bùn chung trong cái bồn bằng gỗ, giống như thùng rượu vậy à hát, ảnh mát, xa cho tôi nhẹ nhẹ, rồi trà lưng cho tôi nữa. Chăm sóc kỹ càng lắm, em làm gì lâu dữ, ảnh vừa nói vừa lấy bùn trong bồn sát sát lên người tôi. Đánh ghen, tôi trả lời mà lòng buồn rười rượi. Với ai? Với con, quên, với thằng ác phụ áo đen đó. Tự nhiên Tom cười phá lên làm tôi đưa cái bản mặt mình ra. Quê quá nên tôi cũng lúng túng không biết làm gì. Cứ đực ra, nếu anh bỏ em thì em cũng phải chấp nhận thôi. Em đâu có quyền gì. Thích tôi nhìn ảnh mà giọng tôi buồn thiu. Tại sao em lại không có quyền? Ảnh ngạc nhiên hỏi, bởi vì em xấu, em nhà quê, sẽ tốt hơn nếu anh quen với một đứa đẹp đẽ và sang trọng như quỷ kia. Tôi nói ngập ngừng, đột nhiên khóe mắt ảnh thoáng cười, ảnh lấy bùn chết đầy mặt thật lấm lem, giờ anh cũng xấu, em có quyền rồi đó. Tôi không hiểu ý Tom, nhìn ảnh đầy nghi hoặc, em có tin bạn trai của em không? Ảnh tiếp lời, tôi gật gật đầu, nhưng nghĩ tới quỷ ác phụ kia, tôi lại lắc đầu, rồi tôi lại nghĩ tới ex, girlfriend của anh, tôi lại càng ngậm ngùi. Không có ai có cái, nhan sắc ma chê quỷ hơn như tôi. Tom mắng tôi ngốc nghếch, nhẹ nhàng ảnh kéo tôi ôm vào lòng. Ảnh nói, em là người đẹp nhất anh từng gặp, nghe là biết nói dối. anh không cần giả bộ vậy đâu. Cái xấu của em ai 10 người thì 9 người chửi rồi, tôi bĩu môi. Ý anh không phải về ngoại hình, Tom gãi gãi đầu. Lúc này tôi cũng không biết nên buồn hay vui nữa. Vậy là chính ảnh cũng đã gián tiếp thừa nhận là tôi quá xấu. Nhưng tôi cũng thầm cảm ơn Tom đã nói. Quả thật, tôi không thể kìm nén được sự tò mò về lý do Tom dành cho tôi một đặc ân về tình yêu như vậy nên định hỏi anh. Chưa kịp hỏi thì Tom đã tiếp lời. Em luôn nhường nhịn cho bạn mình. Em hay than thở nhưng em không bao giờ đổ lỗi cho ai hết. Tôi vẫn im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng, em có nhiều hành động ngốc nghếch khiến anh không hiểu nhưng mà... Anh biết được em làm những điều đó là vì anh. Như chuyện làm cái bùa gì đó. Ủa, sao anh biết, tôi chột dạ. Bí mật, thì ra là đêm ảnh chơi ở phòng tôi. Ảnh đã đọc được tờ giấy làm bùa mà tôi vứt cạnh bức hình chân dung. Lúc đó tôi quên bánh là ảnh cũng biết đọc tiếng Việt, rồi lúc em đưa cho anh thứ quý giá của em, ảnh vừa nói vừa đưa tay lên cho tôi xem chiếc nhẫn hộ mệnh của tôi trao cho anh. Anh đã nhận ra em có một điều gì đó đặc biệt. Điều đó xóa đi những khuyết điểm trên gương mặt em, lúc nào em cũng nói là em xấu, không xứng với anh. Chấm, nhưng anh không quan tâm, Tom nói chậm rãi. Tôi quay đầu lại nhìn ảnh khó hiểu. Em biết không, vẻ đẹp của em luôn nằm trong con mắt của người đối diện. Có thể bản thân em sẽ không bao giờ thấy mình đẹp đẽ. Nhưng với anh, em giống như ánh sáng vậy. Rất rạng rỡ, tôi im lặng lắng nghe. Hai mắt mở to nhìn Tom mơ màng. Nằm ở trong vòng tay ấm áp của Tom, nghe ảnh nói những lời ngọt ngào vậy. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng sao nó xến xến kiểu gì? Không khí im lặng, đúng mô típ phim tình cảm nhiều chuyện của Hàn Quốc, tôi quyết định phải làm điều gì đó để không khí vui vẻ trở lại. Tôi quay người lại, nhéo véo của Tom một cái thiệt đau, ảnh giật mình ôm ngực, đỏ chét dấu tay của tôi. Tôi cười khoái chí, ảnh thì vừa xoa vừa nhăn nhó chắc đau lắm, mặt ảnh nhăn như khi ăn ớt. Đặng ảnh nhìn tôi với ánh nhìn hình viên đạn. Tôi yêu cậu như vậy mà cậu đối xử với tôi như vậy hả? Thomas bữa nay nói tiếng Việt giỏi quá. Biết dùng từ xưng hô luôn. Ảnh cười một cái rồi đổi qua cái bản mặt cao gắt. Đồng thời lấy cái gáo múc bùn đổ thẳng từ trên đầu tôi xuống. Cách chương.